Tặc Miêu, quyển 3, góc truyện audio.com. Nói đến đoạn Trương Tiểu Biện nấp trên xà nhà định bụng tìm cách dẫn dụ con mèo đen trên nóc nhà xuống. Chẳng ngờ tuột tay làm rơi cái bánh bao nhà ằng á khiến con Thất Tử Khuyển nổi giận. Lao vọt lên không, cuốn theo một trận gió âm, định chộp con mèo hoang trên xà nhà để ăn tươi nuốt sống. Thế vồ của con Tần Ngao hết sức mạnh mẽ. Lợi hại, Trương Tiểu Biện cả kinh thất xác, muốn trốn cũng không trốn kịp nữa. Đành nhắm mắt chờ chết, nào ngờ trong nháy mắt, lúc con ác khuyển chưa vồ đến xà nhà, bỗng nghe mái điện văng ầm lên một tiếng. Một đống gạch nát ngói vỡ đổ xuống, bụi bặm tung lên mù mịt, số là con mèo đen ngồi trên mái nhà, dán mắt vào cái bánh bao nhân cá trong tay Trương Tiểu Biện. Mình dướn xuống phía dưới hơi quá. Rốt cuộc mất đà dẫm một chỗ trống, đụng rớt mấy mảnh ngói vụn và một mảng bụi, rồi cả nó cũng rơi thẳng xuống dưới. Con Thất Tử Khuyển phản ứng rất nhanh, đang ở trường khom, bỗng thấy ngói, bụi đổ xuống liền lật người tránh qua một bên, thân mình to lớn hạ xuống đất nhẹ nhàng như lá rụng. Rồi ngay lập tức ngẩng đầu quan sát động tĩnh ở mái điện. Dưới ánh trăng, ánh am nó như điện chớp. Lộ rõ vẻ hung dữ phấn nộ khôn cùng, Trương Tiểu Biện vốn tưởng phen này phải đi gặp Diêm Vương rồi. Chẳng ngờ con Thần Ngao không cắn chúng mà chỉ có đống bụi bặm đổ xuống người. Hắn vội vã nín thở, dùng tay xua bớt bụi bặm, chợt nghe tiếng xích đồng loảng xoảng, vội dương mắt nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy con mèo đen cũng chưa rơi xuống đất, nhờ vào thân thể nhẹ nhàng. Nhanh nhẹn, nó giơ hai chân trước bấu chặt vào mép tinh tinh tràn. Đôi chân sau đang giãy giụa trên không, khiến ngọn đèn đồng trao qua lắc lại như đánh đu. Ngọn đèn đồng treo lơ lửng trên không bằng một sợi dây xích. Con mèo đen vất vả lắm mới trèo đến nắp đèn, rồi run run rẩy rẩy thò đầu xuống nhìn, thấy con Thất Tử Khuyển đang ngẩng đầu. Chừng chừng nhìn lên, nó sợ quá, lập tức rụt cổ lại. Co ro phía trên ngọn đèn đồng, không còn lối nào thoát nữa, cho dù giỏi trèo tường leo cây đến mấy cũng không thể thi triển được. Lúc ấy, một người, một mèo, một chó, một thì run gan vỡ mật nấp trên xà nhà, một thì mật vỡ gan run bám trên ngọn đèn đồng, còn một thì trợn mắt gườm gườm canh ở dưới điện, vừa đúng chia thành ba tầng trên, giữa, dưới trong tòa điện đá, nhưng không bên nào dám vọng động. Chỉ có ngọn đèn tinh tinh chản cứ cót ca cót két trao qua lắc lại. Trương Tiểu Biện và OCN mèo đờn không dám cử động vì đờ nác sợ hãi muốn chết, nhưng con Thất Tử Khuyển cũng không nhúc nhích, chàm tỏ vẻ ngạc nhiên dị thường. Trái ngược hẳn bản tính hiếu sát lúc thường ngày. Đó là vì sao? Số là chuyện này cũng lắm sự nhiều khê. Đĩa đen đồng dùng để lưu trữ lửa trời nọ bị con mèo đen qua cấu một chạp. Những bụi bặm tích trữ lâu ngày trên bề mặt bị rớt xuống một mảng lớn. Mùi hương lạ lập tức tỏa ra, loài chó đánh hơi rất tài. Vừa ngửi một cái, con Thần Ngao đã biết không phải là việc tầm thường. Mùi dầu đèn trong tinh tinh tràn thơm hơn gấp trăm lần mùi dầu thơm khiến nó không khỏi sinh nghi. Dưới ánh trăng, Trương Tiểu Biện trông thấy rõ ràng. Bụng bảo giá, Miêu Tiên gia đã hiển linh rồi. Trương Tam gia đúng là người có số đại phúc đại mệnh. Thường có câu rằng, gặp thời cỏ mục hơn hoa, vận may bùn đất hóa ra vàng dòng thời vận đã đến thì dẫu có muốn ngăn cản cũng không nổi. Chỉ vì con Thần Ngao đó sát nghiệp rất nặng nên số phận đã định trước phải bỏ mạng ở đây. Bây giờ, hãy ít me nguyệt ảnh ô đồng kim tuyến miêu dở trò gì trên ngọn đèn dầu. Chỉ thấy con mèo đen định nhảy lên xà nhà để bỏ chạy. Nhưng không có chỗ nào để leo bám. Muốn nhảy xuống đất thì thấy con Thần Ngao đang nhe nanh gầm gừ. Nhìn chằm chạp, con mèo lòng run ý loạn. Vừa sợ vừa cuống như kiến bò chảo lửa. Đúng cũng không vững, đành lanh quanh mấy vòng phía trên ngọn đèn. Cuối cùng nó nhìn ba ngọn đèn đồng xếp hàng một lơ lửng trên không trung. Ngọn đèn ngoài cũng khá gần một chỗ vỡ của bức tường đổ. Có thể chui qua lối đó để thoát ra ngoài lò đúc kiếm. Nhưng khoảng cách giữa các ngọn đèn rất xa. Không thể nào nhảy trực tiếp qua được. Có câu rằng, chó cùng rước dậu, mèo vội nhảy lầu. Lúc ấy, để tìm đường sống, chẳng cần biết có nhảy được hay không. Con mèo đen trên ngọn đèn đồng ra sức đu đầy, chỉ mong nó lắc đèn càng gần cái đèn còn lại càng tốt. Con mèo lắc cật, ực khiến dầu đèn bên trong chao đả mạnh. Chuyện tặc miêu, đang lúc mừng rỡ, chao qua lắc lại, bỗng nghe con chó phái dưới sổ một tiếng như bò giống. Con mèo đen sợ quá, bốn chân nhũn ra, lập tức bò dạp trên ngọn đèn đồng đang chao liệng không ngừng. Chẳng ngờ đèn bị lắc quá mạnh nên nó bị trượt chân lăn xuống phía dưới. Kêu lên một tiếng meo thảm thiết, cố hết sức bám chặt vào mép đèn. Nó chỉ sợ rơi xuống ắt sẽ bị con chó khổng lồ bên dưới cắn chết. Liền xù lông đuôi, mấy chân cào cấu lên phía trên. Nhưng lúc này cũng chớ phải lo, bởi cú ngã của nó đã khiến ngọn đèn đồng không lắc lư nữa mà lại nghiêng hẳn về một phía cờ trên không. Dầu đèn trong đĩa lập tức trào ra ngoài. Dầu đèn nghìn năm vừa thơm tho vừa trơn láng, là vật hiếm có trên thế gian. Con thát tử khuyển bất giác ngoác miệng, thè chiếc lưỡi dài đón lấy dầu đèn đang đổ xuống. Đêm nay, nó đã ăn sống tim gan của lũ kháo. Trong bụng đờ nắc nóng như thiêu đốt, uống được mấy hớp dầu đèn, chẳng những mồm miệng thơm tho mà tinh thần cũng trở nên sảng khoái. Hoạt bát nên nhiều, chuyện tặc miêu, lúc ấy, chân con mèo dẫm phải dầu lập tức trượt khỏi đĩa đèn. Dưới thẳng xuống dưới đất, con thần ngao đang uống sung sướng, đột nhiên bị cắt mất nguồn dầu. Lập tức nổi dân, không đợi con mèo đen rơi xuống đã lao lên đón lấy. Ngoạm chặt mồm nhưng không dùng sức cắn. Trái lại, chỉ lắc một cái, hất con mèo đen trở lại phía trên ngọn tinh tinh chản rời trừng mắt gầm gừ. Bắt con mèo đen phải tiếp tục nghiêng đèn cho dầu đổ xuống. Con mèo giữ được mang sống, nào dám không nghe theo, vội vã vận hết sức, đu ngọn tinh tinh chản trao liệng một hồi, tiếp tục nghiêng đĩa đèn cho dầu giỏ xuống từng chút một. Con thần ngao ở phía dưới thè lưỡi đón lấy không sót một giọt bào. Liếm một cách khoái trá, thần ngao tuy cảnh giác và giảo hoạt nhưng chẳng ngờ con mèo hoang nọ đám đưa mình vào bẫy. Trong lòng lại đang khô nóng như lửa đốt, vì vậy nhất thời không khỏi chủ quan. Con chó uống dầu đèn tới mức mồm mép trơn nhẫy, chẳng cần biết nhiều ít thế nào, cứ uống lấy uống để. Nào ngờ dầu đèn tuy không bổ cũng không độc, nhưng không được uống quá nhiều. Tục ngữ có câu, dạ dày chó, không tày hai lạng dầu thơm, uống quá nhiều thì bắc trướng lên. Con chó đã tức thì phọt ra ba cục phân, rồi cả người mềm như bún. Chẳng khác nào con cừu, trước lúc con thần ngao còn chưa kịp trướng bụng phọt phân. Thần trí nó mê man bởi dầu đèn, không phân biệt nổi phương hướng nữa. Nó ngầm biết là không hao, cố gắng lăn lộn trên mặt đất hai vòng, nhưng nó càng lúc càng trở nên mơ màng, lảo đảo đập đầu vào tường. Cái đầu chó chuyên hút quan tài quả thực cứng rắn vô cùng. Vừa hút vào bức tường lở đã phá sụp một nửa vách, rồi cứ thế sụp xuống đất không thể dậy được nữa. Rớt rãi chảy lòng thong bên mép, tiếng ngáy như bì giống, ngủ mê man bất tỉnh. Trương Tiểu Biện nấp trên xà nhà, nhìn thấy con thát tử khuyển ngã ra đất, lòng Liên vui sướng như điên, nhưng hắn vẫn không dám sơ suất, tiện tay nhặt hai hòn đá vụn, ném vào mình con chó. Trong bắp khi con thần ngao toàn là dầu đèn, tâm trí đã hôn mê, cho dù Thái Sơn có đổ ngay trước mặt nó cũng chẳng biết gì nữa. Trương Tiểu Biện cả mừng, chửi rằng, ác khẩu nhà ngươi dẫu có danh ma cũng phải nốc nước rửa chân của ông. Nói đoạn, hắn phi thân từ trên xà nhà xuống dưới, bạo gan đạp hai cước vào người con ác khuyển, quả nhiên thấy nó ngủ say đúng như sốc hết, liền cười hà hà, nói, cái này là ác giả ác báo, nhà người chúa trách Trương Tam gia ta lòng lang dạ sói đấy. Phải biết rằng, thương xót thì đừng nên hạ thù, xuống tay thì quyết chớ dung tình. Trương Tiểu Biện thò tay rút ngọn đoàn đao thốn thanh trên người ra, cắt tươi cái đầu chó xuống, đoạn dùng vôi bột rắc lên, bọc vào mấy lớp giấy dầu, bên ngoài dùng một miếng vải rách gói lại, rồi buộc thành một cái tay nải đeo trên lưng. Trương Tiểu Biện vừa tính rút lui thì nhớ ra còn mấy việc phải làm trước khi trời sáng. Thấy cũng không còn sớm sủa gì nữa, hắn vội vã hành sự, thường đi lại vùng núi hoang nên biết rất nhiều loại rau dại. Cỏ dại, thấy có rất nhiều khóm thất bộ đoạn trường thảo mọc rậm rạp ở xung quanh lò đúc kiếm. Bèn thuận tay vặt lấy, rồi lóc mình trên mình con thắt tử khuyển không đầu, moi ra viên nội đơn của con cáo trong dạ dày chó. Nhét vào trong bọc, cuối cùng cả máu chó cũng thu thấp ngọn ngàng sạch sẽ. Chất hết vào trong lò chữ địa, và điện đá trong hoang táng lĩnh chia làm hai tầng. Lò chữ địa ở giữa có một cái đỉnh lớn, phía dưới có cửa đốt và hầm đốt. Thấy trong núi có nhiều cành khô, củi mục, hắn vội lượm một bó, châm lửa nhóm lò, lại vòng ra phía sau điện lấy chút nước suối, bỏ mấy nắm thất bộ đoạn trường thảo vào trong, nấu thành một nồi canh thịt lớn thơm nước. Trương Tiểu Biện nhanh chân chạy nhưng cũng phải mất hơn một giờ mới xong. Cuối cùng khi mùi canh thịt trong cái nồi to đã bốc lên từng đợt, hắn biết việc lớn đã thành, liền vội và ôm con mèo đen, nấp lên nóc điện. Chẳng bao lâu sau, bầy chó hoang lớn đang lang thang xung quanh hoang táng lĩnh bị mùi canh thịt hấp dẫn kéo đến. Chúng đều biết tòa điện đá là sao huyệt của thần Ngao. Bọn chó hoang trong núi đều khiếp sợ thần uy hung tợn của nó nên không con nào dám mạo muội bước vào nửa bước. Nhưng mùi thịt càng lúc càng đượm khiến chúng không sao kìm được. Rốt cuộc có hai con chó hoang tham lam, liều mạng, nhịn không nổi nữa liền can đảm tiến vào trong. Bọn chó kia thấy thế, chẳng nghĩ ngợi được gì thêm, dãi rất nhỏ ra lòng thong, lập tức nhao nhao tiến vào như ong, tranh đoạt, giằng xé lẫn nhau, ăn sạch sành xanh nồi thịt trong lò chữ địa, rồi mỗi con tự cuỗm lấy một khúc xương, cắm cúi gặm nhau. Dược tính của thất đoạn trường thảo bộc phát, hễ con chó nào đã ăn thịt, uống nước canh lập tức chúng độc ngã lăn ra, cảm thấy như là một hòn lửa nóng thiêu gan phổi, vạn mũi rồi châm thấu ruột gan chúng đau đớn lăn lộn khắp đất. Không quá thời gian thắp một tuần hương, tất cả đều chết ráo. Trương Tiểu Biện thấy đại y không cáo thành, bồi hồi như đờ nắc nằm trong mộng. Trước đây việc bắt gà trộm chó hắn đã làm nhiều nên giết mấy con chó hoang cũng chẳng nhăm nhò gì. Chỉ tấm tắc nể tài tiên tri của Lâm Trung lão quỷ. Xem ra khoảng khắc thời vận xoay chuyển của Trương Tam gia đã đến rồi. Có điều, đúng là, một tướng nên danh, vạn sắc phơi hôm nay chẳng qua chỉ là 110 mấy con chó hoang. Nghĩ tới khi mình ở đỉnh cao chót vót, hoạn lộ thênh thang, hắn không biết rõ còn biết bao nhiêu người phỉa liên lụy đến bỏ mạng vì mình. Trong lòng hắn không khỏi có chút trống rỗng, chưa biết sẽ là phúc hay là họa. Lúc ấy, trăng sáng đã ngả về tây, phương đông đã sắp hửng, vùng núi non hoang dã chìm trong bóng tối u âm trước bình minh. Trương Tiểu Biện tuy lòng thắt thỏm không yên nhưng cũng đành ra sức chạy về thành Linh Châu. Hắn vác cái đầu của con thắt tử khuyền, vạch cỏ tìm đường, rời khỏi hang núi, mải miết đi nhanh đến phía cổng thành thì trời cũng đã sáng hẳn. Bỗng bên tai có tiếng pháo nổ, chỉ nghe khắp nơi dậy tiếng chém, giết vang trời, thấy vô số quân ta si bình đầu chít khăn đỏ, như trời long đất lở áp sát tường thành trong tiếng gào thét xung trận. Thế quân rất lớn, cơ quạt đao thương mọc kín như rừng. Thật đúng là, đao thương lấp lóa bút trời rộng, cờ xí tung bay dập đất bằng muốn biết việc sau thế nào. Xem cuốn tập miêu tập sau sẽ rõ. Cách chương.